Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2560, tốt nhất. Đương nhiên muốn để lại cho mình người. Canh tư, 3.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Không phải chứ, tặng người, Bích Ngọc Đoạn Tục Đan A. Hắn cư nhiên tặng người. Tà Lạc, tặng người cũng không cho Tạ Hoa. Ác. Diệp Viễn đối nhân xử thế không chân chính a. Đường Vũ còn cụt tay đâu. Hắn cư nhiên bà Bích Ngọc Đoạn Tục Đan tặng người. Ngoặc kép, Diệp Viễn hành động này lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao. Đương nhiên, khó chịu nhất vẫn là người nhà họ Đường. Đường Tấn Hoa hơi nhíu mày, hiển nhiên có chút không cao hứng. Luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan cư nhiên không phải trước tiên cho Đường Vũ. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Đường gia đi theo làm tùy tùng, cho Diệp Viễn gánh nhiều ít phiêu lưu. Hắn cư nhiên bà Thiên Đan đưa cho một cái không liên quan gì người. Người kia đạt được Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Đối Diệp Viễn tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Hắn sợ có người cướp đoạt. Thẳng thắn trực tiếp một miệng nuốt vào. Lúc này, Hoàng đế mang theo nhị hoàng tử, từ lầu hai hạ xuống, phía sau, không thấy đại hoàng tử thân ảnh. Hiển nhiên, đại cục đã định, nhị hoàng tử trên mặt vui sướng, làm sao cũng không che giấu được. Hoàng đế xem Lâm Lan liếc mắt, nhịn không được một tiếng thở dài. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình vị lão huynh đệ này, cũng có mã tất tiền đề thời điểm. Thế nhưng nguyên thần khế ước đã ký, hắn không chấp hành lời nói, Lâm Lan liền chết định. Hoàng đế đi tới Diệp Viễn trước mặt, cau mày nói, như là đã phân ra thắng bại, cái kia chấm liền đem quốc sư chi vị ban cho ngươi. Diệp Viễn đánh thủ thế, cười nói, bệ hạ không cần phải gấp, hôm nay tốt như vậy trường hợp, ta xem có không ít tứ chi tàn khuyết chi nhân. Diệp mỗ tất nhiên làm cái này quốc sư, tự nhiên muốn vì bệ hạ phân ưu, không bằng Diệp mỗ trước mặt mọi người luyện đan bán, bệ hạ nghĩ như thế nào? Hoàng đế kinh ngạc nói, ngươi cũng cái bộ dáng này, còn có thể luyện chế. Hắn thấy, viên này Bích Ngọc Đoạn Tục Đan có thể thành đan, vừa khớp thành phần chiếm đa số, nhưng nguyên thần khế ước để ở nơi đó. Thành chính là thành, hắn cũng không thể quỵt nợ. Một viên thiên đan đã móc sạch Diệp Viễn, trở lại một viên, cái này gia hỏa có thể nhận được. Diệp Viễn cười nói, ta xem quốc sư thua cũng không chịu phục. Đã như vậy, vậy liền nhường hắn chịu phục một ít tốt. Cũng xin bệ hạ điều phối một nhóm thiên dược qua đây. Những thị vệ này gãy chi, liền quấn ở Diệp mỗ trên người. Trong hoàng thất, những thứ này cụt tay thị vệ số lượng cũng không ít. Diệp Viễn cái này vừa nói, có thể là đại thủ bút. Hơn nữa, vẫn là miễn phí. Không thể không nói, đối hoàng đế mà nói, là một món lễ lớn. Hoàng đế suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói, Ngọc Đường, ngươi đi an bài. Nhị hoàng tử vui vẻ lĩnh mệnh. Tạ Hoa đột nhiên hừ lạnh nói, luyện chế một viên, đều đã giật gấu vá vai. Theo ta thấy, ngươi đây là tại tiêu khiển bệ hạ. Hắn nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn đầy cừu hận. Vừa rồi cử động, Diệp Viễn cực đại vũ nhục hắn. Tình nguyện cho không một người thị vệ, cũng không cho hắn. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, ta muốn là ngươi, hiện tại liền câm miệng. Ngươi phải biết, hiện tại quốc sư cũng không phải là sư phụ ngươi, mà là ta, muốn giết chết ngươi, chính là một câu nói chuyện. Tạ Hoa thân thể run lên, tràn đầy kiêng kỵ, quả nhiên câm miệng. Không bao lâu, nhị hoàng tử mang theo rất nhiều thiên dược qua đây. Hoàng thất chân tàng, tự nhiên không phải Đường gia có thể so sánh. Lúc này, Diệp Viễn chiêu tức cũng gần như, cũng không dài dòng. Trực tiếp bắt đầu luyện đan, mọi người đều cho rằng Diệp Viễn lần này sẽ còn hướng về phía trước lần một dạng. cuối cùng mệt đến hư thoát. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng, lần này, Diệp Viễn luyện chế phi thường thông thuận, mặc dù như trước cố hết sức, nhưng cũng chưa từng xuất hiện trước đó loại kia thoát lực hiện tượng. Cái này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, trước hắn đều là đang biểu diễn? Không đến mức, a, mệt thành như thế, coi như là biểu diễn. Cũng quá mức, a, các ngươi nói, trước hắn sẽ không thật là lần đầu tiên luyện chế bích ngọc đoạn tục đan a. Bởi vì có kinh nghiệm, cho nên lần này thuận lợi rất nhiều. Ngoặc kép, nhìn thấy loại tình huống này, mọi người tự nhiên nhao nhao suy đoán không thôi. Thành thật mà nói, Diệp Viễn nói chuyện, bọn hắn một chữ cũng không tin. Luyện 5 năm cơ sở thiên đan, là có thể luyện chế ra bích ngọc đoạn tục đan. Cái kia thiên dược sư, cũng quá không đáng tiền. Diệp Viễn 5 năm này, khẳng định đi qua thủ đoạn nào đó lừa dối. Nói lý ra khổ luyện cao cấp thiên đan. Nhưng, Lâm Lan biểu hiện trên mặt, lại trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Viễn thủ pháp luyện chế, so với trước kia êm dịu quá nhiều. Trước đó luyện chế, mặc dù phong phạm rất đủ, nhưng rõ ràng có thật nhiều không êm dịu địa phương. Mà cái này, cũng đưa tới cuối cùng thần nguyên chưa đủ tình huống. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn đối với thần nguyên phân phối, cùng với thủ pháp vận dụng, hiển nhiên hợp lý rất nhiều. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Diệp Viễn tại tiến bộ. Chỉ là cái này tốc độ tiến bộ, quá kinh khủng. Viên thứ hai thiên đan, bù đắp được hắn hơn 10 năm khổ công. Chẳng lẽ nói, cái này ra hỏa thật là lần đầu tiên luyện chế bích ngọc đoạn tục đan. Lần đầu tiên luyện chế cao như vậy độ khó thiên đan. Một lần thì thành công. Cái này mẹ nó, cũng quá biến thái a. Lâm Lan tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ, để hình dung lúc này nội tâm chấn động. Một cá nhân đan đạo thiên phú, lại có thể cường đại đến trình độ như vậy sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Lan cau mày, trầm tư suy nghĩ. Muốn tìm vấn đề chỗ ở. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, nghĩ đến khả năng nào đó. Cơ sở thiên đan, lẽ nào cái này cơ sở thiên đan thật có cái gì mờ ám hay sao? Tu luyện tốt cơ sở thiên đan là có thể luyện chế bích ngọc đoạn tục đan. Ngưng, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, bích ngọc đoạn tục đan ra lò. Lần này phẩm chất rõ ràng so với lần trước tốt quá nhiều. Đạt được thiên đan thị vệ, đắc ý mà núp vào. Sau đó, Diệp Viễn nghỉ ngơi sau một lát, tiếp tục luyện đan, một viên tiếp lấy một viên. Mọi người khiếp sợ, cũng càng lúc càng thịnh. Bởi vì, Diệp Viễn tốc độ tiến bộ, thật sự là quá nhanh. Nhị hoàng tử sớm đã sai người mang tới Vân Sơn Thạch Mẫu. Diệp Viễn mỗi một khỏa thiên đan ra lò, đều sẽ có người tới kiểm tra đo lường phẩm chất, từ ban đầu nhị phẩm hạ, đến trên tam phẩm, lại đến tứ phẩm thượng, cuối cùng đạt được khủng bố lục phẩm thượng. Bích ngọc đoạn tục đan phẩm chất, là nhất phẩm đi lên nhảy thang. Trước đó đạt được thiên đan những thị vệ kia, hầu như đều muốn khóc lên, phẩm chất càng cao. Sinh ra gãy chi tự nhiên cùng thân thể càng là xứng đôi. Thật đáng sợ, dạng này tốc độ tiến bộ, quả thực quá nghịch thiên. Thật mẹ nó, ta lần đầu tiên nghe nói, bích ngọc đoạn tục đan còn có thể như thế luyện chế. Quốc sư tại Diệp Viễn trước mặt, quả thực yếu bảo a. Xem ra, trận đánh cuộc này, quốc sư thua không oan. Ngoặc kép. Một tràng tiếng thổn thức bên trong, mọi người đối Diệp Viễn sớm đã bội phục đầu rạp xuống đất. Dạng này tiến bộ, tuyệt đối không phải biểu diễn đi ra. E rằng một viên hai viên không nhìn ra. Thế nhưng nhiều đan dược như vậy đặt chung một chỗ. Loại kia liên tục tiến bộ, vừa nhìn thấy ngay, hoàng đế trong ánh mắt. thì là tia sáng kỳ dị liên tục. Diệp Viễn mang cho hắn kinh hỉ, quá mạnh mẽ, nhưng hắn có loại như nhặt được chí bảo cảm giác. Trước đó bởi vì mất đi Lâm Lan thất lạc, đã sớm quét một cái sạch. Lâm Lan cùng Diệp Viễn so với, căn bản là mặt đất bụi bặm a. Ngưng, lại một viên bích ngọc đoạn tục đan ra lò. Diệp Viễn đem ném cho Đường Vũ, cười nói, tốt nhất, đương nhiên muốn để lại cho mình người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.